Làm ta yêu ngươi, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ chương 51 mình sẽ post chế độ riêng tư. Chỉ những ai theo dõi mình mới xem được, nên bạn nào không xem được chương thì ấn theo dõi mình rồi F5 lại xem nha. 50, Tấn Giang xuất gia đầu tiên. Mẹ, thật, ngươi hẳn là rõ ràng nhất của ta. Ta làm sao có thể giấu giếm yêu đương đâu. Úc Hữu Ninh đối với cái này thật sự là không thể nào hiểu được. Triệu Hân nghe xong, chậm ung dung để đũa xuống. Vậy ngươi gần nhất suốt ngày khoanh tay cơ, là cùng ai trò chuyện tao tới? Còn bên cạnh trò chuyện bên cạnh cười, trò chuyện tao. Khánh An lần nữa đưa ánh mắt về phía Úc Hữu Ninh. Suy nghĩ kỹ một chút, Khánh An phát hiện chính mình trong khoảng thời gian này cùng Úc Hữu Ninh đều không có trò chuyện cái gì tới. Càng không khả năng tồn tại cái gì suốt ngày đều đang hàn huyên. Như vậy, Triệu Hân nói cái kia Úc Hữu Ninh nói chuyện trời đất người. Khẳng định không phải mình, mà là một người khác hoàn toàn. Xem ra, Úc Hữu Ninh cùng người nói chuyện phiếm trò chuyện phi thường này a, nơi đó có suốt ngày. Úc Hữu Ninh thật nhanh phải bội phục chết nàng mẹ ruột. Không phải liền là lúc trước cùng Khánh An nói chuyện trời đất bị nàng gặp được qua mấy lần sao? Kia là chuyện gần nhất sao? Gần nhất nàng nơi nào có cùng người một mực nói chuyện phiếm đâu? Bất quá cũng thế, trưởng bối có đôi khi nói chuyện liền là tương đối khoa trương. Liền lấy ăn cơm chuyện này tới nói cũng thế. Nếu là nào đó mấy ngày lượng cơm ăn hơi giảm một chút xíu, trưởng bối liền sẽ trực tiếp nói: ngươi làm sao ăn ít như vậy? Dù là trên thực tế cũng chỉ là giảm ít một chút điểm. Bất quá, đúng là có cùng người khác trò chuyện tao. Đúng không? Không phải vậy tốt như vậy nhiều lần ngươi nói chuyện trời đất nhìn thấy ta đều giống như thấy được quỷ đồng dạng. Chuyện này đi. Triệu Hân nhưng đúng vậy không có oan uổng nàng. Có đến vài lần đều là như thế tới. Gặp được thời điểm, Úc Hữu Ninh một bộ lén lén lút lút dáng vẻ. Ta không biết nên nói như thế nào. Úc Hữu Ninh lắc đầu. Triệu Hân nhìn xem Úc Hữu Ninh. Lại nhìn xem Khánh An. Khánh An nha đầu này. Làm sao đột nhiên liền không nói. Sau khi cơm nước xong, Triệu Hân cùng nàng bằng hữu cùng đi thủ công ban. Khánh An cùng Úc Hữu Ninh đưa xong Triệu Hân về sau, liền lại còn lại kia hai người này. Ta đi về trước. Khánh An cúi đầu nhìn xem điện thoại thời gian, sau đó liền xoay người chuẩn bị đi. Khánh An ngươi chờ một chút. Úc Hữu Ninh nói, vươn tay, một phát bắt được Khánh An cánh tay. Không cho nàng đi, ngươi làm gì đâu? Khánh An cau lại song mi. Úc Hữu Ninh vừa đi vừa nói, ngươi đừng nghe mẹ ta thổi phồng, phải không? Khánh An đẩy ra nàng, tiếp tục đi lên phía trước. Đúng vậy a, Úc Hữu Ninh lại đuổi tới đi. A, Khánh An vẫn là không có biểu tình gì. Bất quá, chờ chút, vì cái gì ngươi tức giận như vậy? Úc Hữu Ninh gọi được trước mặt nàng. Ta... Khánh An không ngờ đến Úc Hữu Ninh lại đột nhiên hỏi thăm nàng vấn đề này, đại não tư duy phi tốc xoay tròn về sau. Nàng chỉ có thể nói, ta chính là cảm thấy, ngươi là bằng hữu ta, nếu như ngươi yêu đương, lại không nói cho ta, liền sẽ để ta cảm thấy cái gì đâu. Khánh An nhìn xem mặt đất, lại nhìn nàng một cái, sau đó nói, liền sẽ để cảm thấy ngươi không có coi ta là bằng hữu. Là như thế này sao? Úc Hữu Ninh nhìn chăm chú lên nàng. Vậy ta hỏi ngươi, nếu như ta yêu đương, lại có cần gì phải giấu giếm ngươi đây? Lời này rất khó khăn tiếp, ta không biết, nhưng không phải như vậy còn có thể là loại nào đâu. Luôn không khả năng là ta thích ngươi. Cho nên nói phát hiện ngươi khả năng tại cùng người khác trò chuyện tao lúc ta không vui à, đúng hay không? Khánh An một mạch sau khi nói xong, hận không thể nhai đoạn chính mình cái lưỡi. Tại sao phải nói đằng sau kia đoạn thêm lời thừa thãi đâu? Trong lòng loạn đến không được, Khánh An thậm chí không dám nhìn Úc Hữu Ninh hiện tại là cái gì thần sắc. Nàng có thể hay không phát hiện mình không được bình thường. Nếu là phát hiện, vậy sau này nhưng làm như thế nào tiếp tục ở chung? Thích ta, chấm, Úc Hữu Ninh buông tay ra. Không phải, ta ý tứ chính là, ta không có khả năng thích ngươi a, cho nên ta chính là rất đơn thuần cảm thấy. Rõ ràng đã nói xong cùng một chỗ làm độc thân cầu. Ngươi lại có bạn trai. Vậy liền thừa ta một người độc thân. Quá thê thảm. Vậy ta khẳng định hội khổ sở một cái đi. Dù sao, vậy ta liền trở nên lẻ loi trơ trọi nha. Ta thật, đột nhiên nhớ tới ta còn có cấp tốc sự tình muốn làm. Một giây đồng hồ cũng không thể trì hoãn. Trước không nói với ngươi. Ta phải đi. Khánh An tính phản xạ lập tức phủ nhận. Luôn cảm giác càng nói càng kỳ quái. Khánh An đều muốn không thể nhìn thẳng vào chính mình. Cái gì việc gấp? Úc Hữu Ninh lại hỏi. Liền là trong đài có cái. Dù sao liền muốn viết đồ vật. Sau đó ta còn muốn tra tư liệu cái gì? Bên trên mà vội vã muốn. Vừa mới tại WeChat bên trên thúc qua ta tốt nhiều lần. Khánh An cảm giác chính mình cũng nhanh muốn biên không nổi nữa. Bình thường đến giảng, loại chuyện này làm sao lại giao cho nàng làm đâu. Úc Hữu Ninh nghe xong đoạn văn này về sau. Lại hỏi, ngươi mặt làm sao hồng như vậy? Ngã bệnh, bị cảm, phát sốt, cho nên liền dễ dàng đỏ. Khánh An không biết nên làm sao tiếp tục đối mặt nàng. Sau khi nói xong, liền mở rộng bước chân nhanh chóng đi tới. Thế nhưng là, đi không có mấy bước, Khánh An mới nhớ tới. Xe của mình còn tại Úc Hữu Ninh nhà. Vì vậy lại dừng bước. Mặc kệ như thế nào, vẫn là đến cùng với nàng trở về mới được a, má ơi. Nàng vừa mới đều nói chút cái quái gì đâu. Xe của ngươi tại nhà ta. Úc Hữu Ninh phóng ra bước chân, hướng nàng đi đến. Bất quá ngươi nói ngươi có việc gấp. Vậy trước tiên thả ta nhà tốt. Ta trực tiếp chở ngươi trở về. Trước tiên đem việc gấp xử lý lại nói. Khánh An không dám nhìn nàng. Chỉ là đưa tay nắm tóc. Dốc hết toàn lực muốn che kín mặt mình. Cứ việc sớm đã bị nàng nhìn thấy. Nhưng vẫn là muốn cản. Ta có thể chính mình đón xe. Khánh An nói. Ta ở chỗ này. Tại sao muốn chính ngươi đón xe? Phiền toái nhiều như vậy. Úc Hữu Ninh đi đến bên cạnh nàng. Nghiêng đầu nhìn qua nàng. Vì vậy, Khánh An lại đem chính mình gương mặt chuyển hướng một bên khác. Thế nào? Úc Hữu Ninh đưa tay. Chuẩn bị liêu tóc nàng. Ngươi chở liền ngươi chở. Khánh An nói. Liền xoay người. Hướng Úc Hữu Ninh bên cạnh xe đi đến. Đưa tay chế trụ cửa xe. Thế nhưng là dùng sức kéo một cái, mới phát hiện là khóa lại. Úc Hữu Ninh nhìn xem nàng, từ trong túi móc ra chìa khóa xe, đối xe nhấn xuống. Sau đó, Khánh An mở cửa xe ngồi vào đi, thắt chặt dây an toàn về sau. Liền kéo lên áo khoác đằng sau to lớn mũ, đóng đến cùng bên trên. Mũ rất lớn, đắp lên về phía sau. Trực tiếp che đến nàng chóp mũi chỗ. Úc Hữu Ninh cũng không nói gì thêm. Chỉ là đem xe đi Khánh An nhà lái đi. Đến mục đích, sau khi xe dừng lại, Khánh An liền mở dây an toàn. Mở cửa xe vội vã hướng xuống đi đến. Người đều không cho ta đi lên ngồi một chút sao? Úc Hữu Ninh cũng từ trên xe bước xuống. Bởi vì ta bề bộn nhiều việc a, liền chiếu không cố được ngươi mà. Khánh An đều không biết mình vẫn là đang làm gì. Ngươi không phải nói muốn tra tư liệu. Bận không qua nổi sao? Như vậy, ta giúp ngươi tra. Hơn nữa ngươi không phải bị cảm sao? Làm bằng hữu, ta khẳng định càng phải giúp ngươi. Úc Hữu Ninh từ xe bên kia vòng qua đến. Đứng ở Khánh An bên cạnh. Khánh An mũ vẫn như cũ che kín đầu. Suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh để Úc Hữu Ninh đi theo chính mình đi lên. Mở cửa phòng, tiến vào trong phòng, Khánh An cảm thấy mình đầu óc nhất định là bị súng bắn. Nàng vừa mới hẳn là đi nhà nàng lấy xe. Mình rốt cuộc là suy nghĩ cái gì đâu. Lần này tốt, có thuốc sao? Đi vào trong phòng về sau. Úc Hữu Ninh hỏi, cái gì? Khánh An không có chuyển qua thần. Ngươi không phải nói ngươi bị cảm sao? Không uống thuốc sao? Úc Hữu Ninh đánh giá nàng. Ăn à, đương nhiên ăn. Khánh An nói xong, liền chạy gấp tới, tìm kiếm dược vật, lật tìm ra về sau. Lại đi nấu nước, ngươi cần nào tư liệu? Ta hiện đang giúp ngươi cha. Úc Hữu Ninh đứng ở sau lưng nàng, nhìn về phía ngoài cửa sổ, cũng thuận miệng hỏi. Khánh An đứng tại máy đun nước trước, nhìn xem phía trên nguồn điện nút bấm bên trên phát ra yếu ớt vầng sáng. Thả trước người tay thì tại ẩn ẩn phát run. Nàng nói một tràng láo. Mà bây giờ, cảm giác đối phương tại từng bước ép sát. Giống là muốn để cho mình những này hoang ngôn lộ tẩy đồng dạng. Nói dối loại chuyện này thật là đáng sợ. Nhưng đều đã nói ra miệng. Vậy liền vẫn là phải mặt dạn mày dày nói tiếp. Cùng mình tiết mục tương quan có những thứ gì đâu. Khánh An nhanh chóng sau khi tự hỏi. Tùy tiện nói câu. Liền là liên quan tới tư liệu. Úc Hữu Ninh nhìn qua nàng. Cái này tiêu chuẩn. Các ngươi đài là muốn làm gì tiết mục mới? Khánh An nhắm mắt lại. Cắn môi dưới. Hít sâu. Lắc đầu. Không phải. Ta nói sai. Ý của ta là. Liền là nữ tính nam tính hai cái này giới tính tại đối đãi tình cảm thời điểm khác biệt. Ta đột nhiên có chút hiếu kỳ ngươi rốt cuộc muốn viết cái gì. Úc Hữu Ninh khinh khinh cười một tiếng. Tiếp tục hỏi. Dù sao liền là cần những cái kia a. Khánh An nói. Đem cái chén cầm tới rãnh nước đi xuyến xuống. Đem cái chén cầm về tiếp hảo nước về sau. Nàng mở ra hộp thuốc. Từ đó móc ra hai cái bao con nhộng thả trong tay. Lại quay đầu nói. Ngươi không phải muốn giúp ta cha sao? Vậy ngươi đi giúp ta cha a, tốt a. Úc Hữu Ninh gật đầu. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra. Lại hỏi, ta nên dùng cái gì từ mấu chốt cha đâu? Cho nên a, vẫn là chính ta cha chính mình viết tương đối nhanh. Thật là, cần ngươi làm gì? Khánh An thừa dịp Úc Hữu Ninh không có chú ý. Đem kia hai hạt thuốc hướng trong thùng rác ném một cái. Sau đó uống một hớp. Đều nói như vậy. Còn giống như thật sự là vội vã muốn viết cái gì. Chờ chút. Ta khẳng định là có thể giúp một tay. Úc Hữu Ninh nói. Liền cúi đầu mở ra trình duyệt. Sau đó ở bên trong thâu nhập một câu. Nữ tính là thế nào đối đãi tình cảm. Về sau. Úc Hữu Ninh lại ngẩng đầu nhìn về phía Khánh An. Hỏi. Người uống thuốc. Đúng vậy a. Ta vừa mới không phải cầm thuốc ra sao? Khánh An nói xong, đưa lưng về phía Úc Hữu Ninh đem hộp thuốc lấy ra lung lay. Thật bệnh sao? Úc Hữu Ninh bóp điện thoại di động, giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Đúng vậy a, Khánh An tiếp tục gật đầu. Hẳn là ngươi cho rằng ta là đang giả bộ bệnh sao? Không phải, ta không phải ý tứ kia. Úc Hữu Ninh bị nàng hỏi lên như vậy, liền không tự giác hốt hoảng. Vậy ngươi đốt đến kịch liệt sao? Ta xem một chút, Úc Hữu Ninh nói. Đi qua, đưa tay dựng đến Khánh An trên đầu vai. Khánh An trong nháy mắt liền mộng bức. Có loại tránh được lần đầu tiên lại tránh không khỏi 15 cảm giác. Tác giả có lời muốn nói. Thật bận bịu, ban đêm nếu là 11 giờ trước không có đổi mới. Các ngươi cũng đừng đợi. Ngày thứ hai tỉnh ngủ lại nhìn đi. Cách chương.